quý ngài làm nhảm, phế thoại tiên sinh. Chương 6, sái cẩu huyết sao. Góc truyện audio.com. Chấm, người bạn nhỏ Akin thoát tuyến đã lâu, nhưng mãi cho đến mấy ngày gần đây hắn mới bất hạnh trở thành đối tượng quan sát trọng điểm của Hiệp hội Bát Quái. Phí tiên sinh, anh không cảm thấy tiểu ngà gần đây thần thần bí bí gọi điện thoại rất là khả nghi. Bát Quái tiểu thư dẫn đầu đưa ra đầu đề mới dạo gần đây của Hiệp hội Bát Quái. Phí tiên sinh bởi vì sự kiện phấn hồng mà bỏ quên thằng học trò yêu khá lâu xấu hổ nói. Tiểu đồ nhận được quan tâm. Bát Quái tiểu thư trợn mắt. Phí tiên sinh, anh đừng có đứng lộn chiến tuyến nha. Phí tiên sinh hoàn toàn tỉnh ngộ. Cười hắc hắc, toàn bộ đều không nói. Thế là hoạt động săn tin của Hiệp hội Bát Quái bộ tài vụ công ty ca được triển khai với khí thế hừng hực. Nói trắng ra, kỳ thực chính là hoạt động không cẩn thận nghe được. Tiếp cận đối tượng, Bát Quái tiểu thư, tiểu đội trưởng hành động. Chuyện Tiếu Lâm tiên sinh, phụ trách nằm vùng, Phí tiên sinh, một ngày, người bạn nhỏ Akin ngồi xổm góc tường. Em, chuyện Tiếu Lâm tiên sinh với bước chân u buồn mà đa tình chậm rãi bước thong thả đi qua. Mơ mơ hồ hồ nghe được vài câu, liền thấy người bạn nhỏ Akin cảnh giác xoay người lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chuyện Tiếu Lâm tiên sinh lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đánh về phía góc tường. OMG, một con spider thật lớn a, lại một ngày nào đó. Người bạn nhỏ Akin ôm điện thoại dạ dạ vâng vâng đáp lời. Phí tiên sinh từ phía sau lưng bổ nhào tới. Tiểu ngà à, đang làm gì vậy? Gọi điện thoại à, cùng bạn gái sao? Người bạn nhỏ Akin luống cuống tay chân tắt điện thoại. Chức năng ngôn ngữ hỗn loạn. Lại một ngày nào đó. Người bạn nhỏ Akin đón lấy điện thoại. Đại boss hiện thân, Akin, gần đây cậu gọi điện thoại nhiều lắm hả? Mọi người cứng đờ, Mạc tiên sinh cũng không chịu nổi tịch mịch rồi. Phí tiên sinh đại di ông, tội quá à, không cẩn thận nói lỡ miệng. Cuối cùng, Akin lắp ba lắp bắp giải thích rằng, anh họ em nói muốn tới thăm em và anh ấy đang bàn bạc công chuyện mà. Trong tiếng khục của mọi người, Akin len lén nhìn mắt phí tiên sinh. Biểu tình phức tạp, phí tiên sinh gần đây phấn hồng đến kỳ cục, phấn hồng đến độ sắp như một bệnh nhân tâm thần thần tình hoảng hốt. Chẳng qua làm người mà, vẫn là kìm chế một chút, nguyên nhân cụ thể là như vậy. Mạc tiên sinh, phế phế, tiếng Anh của cậu thế nào? Phí tiên sinh, tệ lắm, Mạc tiên sinh, tôi giúp cậu trau rồi. Cậu mỗi ngày học thơ Shakespeare một bài 14 hàng, đọc diễn cảm 10 lần. Tôi nghe, phí tiên sinh, Dion, tôi không muốn đọc thơ tình diễn cảm với anh. Mạc tiên sinh, tiểu thọ tử, hôm nay chúng ta cùng ăn bữa tối. Phí tiên sinh, no problem, Mạc tiên sinh, tôi có biết một nhà hàng nhỏ bán thức ăn bình dân không tệ. Cậu không bài xích chứ? Phí tiên sinh, sao lại bài xích, tôi thích đồ ăn bình dân. Mạc tiên sinh, ý tôi là món bài của họ chính là thịt thỏ kho. Phí tiên sinh, Mạc tiên sinh, tôi biết cậu lo rằng bản thân nói nhảm nhiều quá sẽ bị tôi ghét bỏ. Phí tiên sinh, anh đang nói mấy lời ngu ngốc gì đó. Làm bộ bình tĩnh, Mạc tiên sinh, không sao đâu, tôi không chê cậu. Phí tiên sinh, vậy sao, cảm ơn anh lắm nha. Mạc tiên sinh, nút tai 3M xài tốt lắm. Phí tiên sinh, anh đang làm quảng cáo sao? Nghiến răng nghiến lợi. Phí tiên sinh rất muốn gào 100 lần với Mạc tiên sinh. Tôi nhìn lầm anh rồi. Hắn cảm thấy bản thân đã vô pháp phân rõ Mạc tiên sinh đến tột cùng là đang nói chuyện cười nhạt. Hay y vốn đã là một người rất lạnh nhạt. Phí tiên sinh thầm may vì có đồ đệ tốt Akin đã hấp dẫn tai mắt của Hiệp hội Bát Quái. Không ai chú ý tới sự chật vật của hắn. Lực hút đại ma vương của Mạc tiên sinh khiến phí tiên sinh thường thường bị đùa đến lúng túng. Chẳng qua, đã đập bình đập cho vỡ. Phí tiên sinh vô lực nghĩ bụng. Lúng túng trước mặt Mạc tiên sinh vẫn tốt hơn là trước mặt người khác. Ai nha nha, người chớ quên mất đầu sỏ gây nên a. Chấm, chẳng qua tổng thể mà nói. Cái loại khó xử nhạt nhòa đó, đã bị hành vi tỉnh dụi của Mạc tiên sinh đóng băng rồi. mà Phí tiên sinh cũng không còn thời gian rỗi rãi để mà lo lắng vớ vẩn. Mạc tiên sinh xòe xòe tay, kỳ thực y chỉ là đột nhiên phát hiện lạc thú khi đùa bỡn con thỏ mà thôi. Được rồi, chủ đề kế tiếp của chúng ta là cẩu huyết, khi mà Phí tiên sinh cùng Mạc tiên sinh đang rơi vào mỹ cảnh. Không vẩy chút máu chó thật sự là rất có lỗi với các vị khán quan. Thế là, chúng ta đến giới thiệu nhiệm vụ bất khả thi một phát câu chuyện của Akin cùng anh họ cậu ta vẫn được duy trì mạnh mẽ ở Hiệp hội Bát Quái và Hiệp. Hội truyện Tiếu Lâm, đã thành đề tài trà dư tửu hậu đứng đầu công ty ca tình tiết trăm chuyển nghìn hồi du dương trầm bổng rung động đến tâm can. Có thể nói là sản phẩm tốt nhất trong mấy năm gần đây của hai hiệp hội. Tuy rằng trong đó thành phần bịa đặt cao tới 99.999, nhưng vẫn chiếm được sự yêu thích của đông đảo quần chúng nhân dân. Căn cứ theo thống kê không tuyệt đối, chuyện bát quái tiêu khiển mà công nhân công ty ca chờ mong nhất hiện nay chính là anh họ Akin đến đây. Mọi người chờ mong tình tiết sắp phát sinh nào sẽ đem yêu hận tình thù rối rắm của đôi anh em bà con này đẩy đến tối cao phong đương nhiên. Vị anh họ được vạn chúng chú mục này của Akin đến đây cũng vô pháp đem yêu hận tình thù rối rắm của anh em bà con đẩy đến tối cao phong. Chẳng qua, hắn chỉ là đem theo cẩu huyết càn quét mà đến một cách tự nhiên vậy thôi. Thoát tuyến, đi ra khỏi đường, khỏi câu chuyện tên thân mật của Akin là Tiểu Ngà. Tô Lạc, Phí tiên sinh nằm mơ cũng nghĩ không ra sẽ gặp cậu ta dưới tình huống như vậy. Phí tiên sinh, anh họ em nói buổi tối muốn mời anh ăn cơm. Cảm ơn anh chiếu cố em. Tiểu thò tử, giờ cơm chiều phải đi về ngoan ngoãn học thơ. Nhớ điện thoại cho tôi. Học trưởng, đã lâu không gặp, trông anh vẫn vậy. Sư phụ, xin lỗi, là anh họ giúp em vào công ty ca thực tập. Phí tiên sinh cắt thịt bò một cách máy móc, đầu một mảnh trống rỗng. Nhìn Akin đang hoảng sợ, nhìn Tô Lạc đang khí định thần nhàn. Phí tiên sinh không biết tại sao nhớ tới hoạt động săn tin. Cười cười, thực là nhiệm vụ bất khả thi nha. Chẳng qua, Tô Lạc, tội gì mà cậu phải thế này. Lúc này, Mạc tiên sinh còn đang tăng ca. Y dừng bút, nhu nhu mi tâm, thấy tập thơ Shakespeare 14 hàng ở góc bàn. Hơi hơi nhấp khóe miệng một phát, y không biết tại một xó xỉnh trong cái thành phố này. Phí tiểu thò tử của y đang trong hồng môn yến. Vâng, cẩu huyết phủ xuống, nhà ăn, trong góc, ba người, một vị nam tử nghi ngờ là hỗn huyết ngoại quốc đang dãy dụa bất an. Một vị nam tử nghi ngờ là công bảnh bao yêu chất đang tản mát ra khí chất tà mị. Một vị nam tử ngụy tinh anh bề ngoài nhã nhặn anh Tuấn đang diện vô biểu tình cắt cái đĩa. Akin sau khi dãy dụa nửa ngày, rốt cục nói quanh co, sư phụ, anh họ, em đi nhà vệ sinh. Yêu chất nam tiếp tục tản mát ra khí chất tà mị. Ngụy tinh anh nam tiếp tục diện vô biểu tình cắt cái đĩa. Thế là đại gián điệp Akin đầy cõi lòng thấp thỏm chi tâm. Lặng lẽ lui về, A ngữ học trưởng, gặp em anh thấy mất hứng sao? Tô Lạc cười nói, khóe miệng cong đến hoàn hảo. Két một tiếng, dao đè nặng cái đĩa một phát, ngừng lại động tác cắt kim loại máy móc. Phí ngữ thản nhiên nói. Tự nhiên là cao hứng rồi. Ha ha, Tô Lạc tựa hồ thực sự thoải mái mà bật cười. A ngữ, em biết rõ anh hễ căng thẳng thì nói chuyện sẽ là loại giọng điệu kỳ quái này. Mặc dù có một đoạn thời gian không gặp rồi, cũng không đến mức khách khí như thế đi. Phí ngữ phí tiên sinh lúc này một đầu cháo nhão, chỉ cảm thấy tư tự hỗn loạn, chẳng biết trả lời làm sao. Thế là cố gắng bình tĩnh lấy điện thoại cầm tay ra. Thật ngại quá, trả lời cái tin nhắn đã. Tô Lạc không có lên tiếng. Chỉ nhìn hắn, phí ngữ tận lực không run rẩy bấm ra một hàng chữ. Bệ hạ, mau tới cứu nô tì. Còn chưa gửi đi, chợt nghe Tô Lạc nói. Lại muốn cầu cứu Diệp Nghiêu rồi sao? Phí ngữ buông tay một hồi. Tin nhắn không có gửi đi. Chỉ là lặng lẽ bỏ điện thoại di động vào lại túi áo. Cười gượng lắc đầu, một bữa cơm này ăn mà chịu đủ dàn vặt, Tô Lạc một bộ như không có việc gì. Cứ như thể cái gọi là vứt bỏ và rời đi chưa bao giờ xảy ra vậy. phi ngữ ngoài mặt thong dong tự tại cắt thịt bò, trái lại đang bắt đầu thần du đại pháp. Tô Lạc hiện tại thăng tới chức phó quản lý bộ nghiệp vụ rồi. Thực là tiền đồ vô lượng, phát triển mạnh mẽ a, còn mình thì ngược lại, vẫn là một cái kế toán nhỏ nhoi. Bất quá, Mạc tiên sinh cũng là tuổi còn trẻ đã lên đến tổng giám tài vụ rồi. Thế nhưng, Mạc tiên sinh năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Á, nguy rồi, cái thơ 14 hàng chết tiệt này. Phí tiên sinh mạnh ngẩng đầu, phát hiện Tô Lạc đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Ách, Tô Lạc, sao vậy? Phí tiên sinh cứng ngắc mở miệng. A ngữ, em nhớ hồi trước anh thích nói chuyện phiếm lắm mà. Hôm nay sao lại không thấy anh nói chuyện? Có tâm sự gì sao? Ánh mắt Tô Lạc phức tạp. Phí tiên sinh âm thầm thở dài. Kỳ thực học đệ này vẫn tùy hứng như vậy a, năm đó một bầu nhiệt huyết theo đuổi mình. Đuổi tới liền ném ở một bên. Lại một bầu nhiệt huyết đi phấn đấu sự nghiệp. Sự nghiệp được chút thành tựu. Nhớ tới học trưởng làm nhảm này. Thế là lại có thể trở về như không có việc gì sao? Mình đợi lâu như vậy. Lại đột nhiên phát hiện kết quả kỳ thực không có ý nghĩa gì. Tiểu Lạc, rất nhiều thứ đều chậm chậm tiêu tan hầu như không còn trong sự hối hận và tự ti tự chán rồi. Mà cậu, lại không biết bản thân đã làm chuyện tàn nhẫn như thế nào. Tô Lạc thấy phí tiên sinh thật lâu không đáp, rốt cục không làm bộ nữa. Đi thẳng vào vấn đề. A ngữ, anh đang giận em sao? Phí tiên sinh buông dao nĩa. Có chút rối loạn thần kinh nắm chặt khăn tay. Không, không có, tôi làm gì phải giận cậu. Tô Lạc như thở dài một hơi. Em biết ngay, A ngữ tốt nhất mà. Kỳ thực phí tiên sinh của các người trong lòng đang lặng lẽ quay đầu chảy lệ. Mắng tiếng, hứ, lẽ nào ta là Bạch Liên Hoa tiện thụ sao? Nhà ăn, xó xỉnh sát vách, ba người, một vị nam tử nghi ngờ là hỗn huyết ngoại quốc đang bất an dãy giụa. Một vị nữ tử nghi ngờ là bà dì quái gở đang nhịn cười dữ dội. Một vị thương vụ nam một khuôn mặt nhiều chuyện đang cố gắng bình tĩnh. Không sai, đó là người bạn nhỏ Akin với nhiệm vụ bất khả thi đáng sợ. Cùng với nữ phương hiệp hội bát quái, cùng với hội trưởng hiệp hội truyện tiếu lâm xuyên quốc gia. Mà những hành vi mà bọn họ làm lúc này, tục xưng nghe góc tường. Tô Lạc đột nhiên buông dao nĩa, nghiêm túc nói, A ngữ, em lần này thăng chức điều về tổng bộ rồi. Đầu tiên là nói cho anh, muốn cho anh một kinh hỉ. Ơ, kinh hỉ cái gì? Phí tiên sinh ngây ngốc hỏi. Tô Lạc nhíu mi, em trở về anh mất hứng sao? Ồ, chúc mừng cậu. Phí tiên sinh ngây ngốc nói. A ngữ, em biết anh vẫn giận em hồi trước đã bỏ rơi anh. Nhưng mà, em đã trở về rồi. Ba người nghe góc tường cứng ngắc. Sau đó tung hoa, nhìn có chút hả hê. Phí tiên sinh thạch hóa vài giây. Bỏ dao ăn xuống lại cầm lên. Lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cái này, Tô Lạc tiên sinh, chúng ta không phải đã chia tay rồi sao? Tô Lạc híp mắt lại. A ngữ, anh có ý gì? Phí tiên sinh mặt đỏ lên. Lắp ba lắp bắp nói. Thì là chúng ta chia tay cũng đã hơn một năm rồi. Cậu trở về công tác. Ách, chúc mừng cậu. Nhóm ba người nghe góc tường lặng lẽ bôi cụ mà xoay đầu qua. Có phải anh qua lại với người khác rồi hay không? Tô Lạc nhất châm kiến huyết. Phí tiên sinh nhớ tới Mạc tiên sinh. Cười ngây ngô một cái. Ách, đúng vậy. Bát quái tiểu thư và chuyện tiếu lâm tiên sinh nhớ tới Mạc tiên sinh. Rất ăn ý nhìn nhau cười một cái. Akin nhớ tới cao lãnh chi hoa tiểu thư tầng 14. Lắc đầu thở dài, người đó là ai? Ách, cái này phí tiên sinh bứt rứt không yên. Nhãn thần bay loạn, kết quả lại thấy được tình cảnh hắn không tưởng tượng nổi. Một vị nam tử tinh anh nhã nhặn diện vô biểu tình dắt một vị nữ tử cao gầy đi đến. Hai người mặc dù không có biểu tình ái muội gì. Thế nhưng cử chỉ vô cùng thân thiết, chép sáu con, hồng môn yến, bữa tiệc tại hồng môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa. Tóm lược mối quan hệ ngang trái giữa vị anh hùng Hạng Vũ và Hán Thái Tổ Lưu Bang. Là cuộc đấu trí quyết liệt giữa các vị quân sự, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn đằng sau bữa tiệc hồng môn. Hỗn huyết ngoại quốc, dòng máu lai ngoại ưu chất lượng tốt thần du đại pháp, phép xuất thần bạch liên hoa sen trắng nhất châm kiến huyết, một châm thấy máu bôi cụ, cách nói hài hước của bi kịch mạc ngôn phí tiên sinh thì thào sửng sốt. Trời ạ, là boss với cao lãnh chi hoa tiểu thư. Theo một tiếng thét kinh hãi, nhóm ba người nghe góc tường cũng bại lộ luôn. Thế là, mọi người sum vầy ở tiệm cơm Tây. Nghe góc tường, tám gian tình, toàn bộ hoa đào đều chạm trán, đỏ au, máu chảy đầm đìa, khụ, Mạc tổng giám, phí tiên sinh trừng mắt nhóm ba người nghe góc tường, mặt dày đánh cái bắt chuyện. Rất hiển nhiên, Mạc tiên sinh vừa vào cửa liền thấy hắn rồi, y rất cao lãnh chi hoa tiểu thư đi tới. Lãnh đạm nói, cậu hôm nay không phải nên tăng ca sao? Phí tiên sinh ngớ ra. Nhóm ba người nghe góc tường ngớ ra, Mạc tiên sinh nhìn thoáng qua Tô Lạc, diện vô biểu tình như cũ, vị này là, xem ra là chuyện rất quan trọng, không thì cậu hiếm khi vô cớ bỏ việc, phí tiên sinh không hiểu ra sao, nhìn chằm chằm vào bàn tay cao lãnh chi hoa tiểu thư dắt Mạc tiên sinh một lúc lâu. Miễn miễn cưỡng cưỡng nói, là học đệ thời đại học, cậu ấy vừa mới về bản thị, Mạc tiên sinh còn chưa trả lời. Chợt nghe thấy tiếng cao lãnh chi hoa tiểu thư nói, A Ngôn, anh không giới thiệu em sao? Phí ngữ đầu não một mảnh trống rỗng nhìn hai người bọn họ. Không biết nên làm ra biểu tình gì, Mạc tiên sinh nhíu mày, nhưng vẫn giới thiệu rằng, đây là em nhà, Mạc Vân, cao lãnh chi hoa tiểu thư cười nói. Phí ngữ, rất xin lỗi, đầu óc phí tiên sinh đã vô pháp vận chuyển. Đây chính là bạo liêu chi dạ trong truyền thuyết sao? Thực là vô phúc hưởng dùng a, đương nhiên, bản thân nhóm ba người nghe góc tường lại vô cùng hưởng thụ. Tô Lạc lúc này trái lại rất tự nhiên chen vào nói. Học trưởng ở công ty nhận được chiếu cố, Mạc tiên sinh diện vô biểu tình nhìn Tô Lạc, không nói lời nào, hiện trường trong nháy mắt lạnh xuống. Cuối cùng, hắn chỉ là nói với phí tiên sinh, đi thăng ca. Phí tiên sinh ngây ngốc nhìn Mạc tiên sinh, đối chiếu khẩu hình của y mới hiểu được, thơ 14 hàng, chẳng biết vì sao, phí tiên sinh cảm thấy chính mình đột nhiên mặt đỏ rồi. Ngu ngu ngơ ngơ tiếp tục bữa tối, phí tiên sinh hoàn toàn không biết Tô Lạc nói cái gì. Hắn còn đang suy nghĩ vì cái gì đêm nay Mạc tiên sinh cũng vừa khéo đi đến nhà hàng này. Vì cái gì cao lãnh chi hoa tiểu thư biến thành em gái Mạc tiên sinh rồi? Lẽ nào ban đầu là Mạc tiên sinh cố ý thăm dò hắn? Mạc tiên sinh vừa nãy chắc đã nhận ra Tô Lạc rồi. Về nhà có nên gọi điện cho Mạc tiên sinh không đây? Phí tiên sinh không yên lòng Tô Lạc đều nhìn vào trong mắt. Hắn cay đắng cười cười. Học trưởng ơ, cái gì? Phí tiên sinh nghe xưng hô đã lâu này. Ngẩng đầu nhìn hắn, Tô Lạc dừng một chút, hồi lâu mới nói, người cùng học trưởng qua lại chắc là vị Mạc tiên sinh lúc nãy. Phí tiên sinh cười cười, không trả lời, Tô Lạc buông dao nĩa, đột nhiên nghiêm túc nói, học trưởng, là em sai rồi, phí tiên sinh có chút nghi hoặc nhìn hắn, kỳ thực lần này em bị điều về tổng bộ, không phải là vì thăng chức, mà là làm trợ lý tổng bộ quản lý nghiệp vụ mà trở về. Em ở công ty chi nhánh làm việc thuận phong thuận thủy đắc ý hí hửng. Nhưng là bởi vì một đơn sinh ý mà hủy hoại bản thân. Lão nhân ở công ty chi nhánh đã sớm nhìn không vừa mắt rồi. Em trái lại còn tự cho là khí thế dâng tràn. Lần này bị bọn họ ngáng chân cũng là đáng đời. Học trưởng, là em sai rồi. Lúc trước anh khuyên bảo em nghe không vào. Chỉ có đụng phải đầu rơi máu chảy thì mới nhớ tới anh tốt ra sao? Học trưởng, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa hay không? Tiểu Lạc phí tiên sinh thở dài, nhất thời cũng không biết trả lời làm sao. Học trưởng, cảm tình chúng ta nhiều năm như vậy, lẽ nào anh có thể nói buông xuống liền buông xuống sao? Tô Lạc khẩn thiết nói, phí tiên sinh lắc lắc đầu, nói. Tiểu Lạc, đã hơn một năm qua tôi từng vô số lần tưởng tượng nếu cậu đột nhiên trở lại tìm tôi thì sẽ như thế nào? tôi đã từng cho rằng mình nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng giờ nghĩ lại, tất cả đều không có ý nghĩa gì. Chúng ta người còn hồn mất đã bắt đầu nhiều năm trước rồi. Cái gì mà gương vỡ lại lành đều là nói dối. Gương đỡ vỡ dù cho một lần nữa ghép lại, cũng không có cách nào che giấu vết nứt trên mặt. Tô Lạc thở ra một hơi, cười nhẹ vài tiếng, học trưởng, là em có lỗi với anh. Anh tức giận cũng hẳn là, thế nhưng em có tự tin lại một lần nữa theo được anh. Giống như năm đó vậy, Phí Tiên Sinh ngẩn ngơ, chỉ nói, tôi phải đi tăng ca rồi. Một mình chậm rãi đi trên đường phố, Phí Tiên Sinh cảm thấy hôm nay quá mức không chân thực. Ánh đèn màu cùng dòng người hối hả xung quanh đều giống như bối cảnh kỳ quái. Hắn mỗi một bước đều đạp lên đám mây. Một chiếc xe buýt màu đen dừng ở lề đường. Người trên xe khó có được la lớn. Phí Ngữ, Phí Tiên Sinh quay đầu nhìn. Là Mạc Tiên Sinh, hắn niết niết lòng bàn tay. Đều là mồ hôi. Phí Ngữ, mau tới đây. Phí Tiên Sinh dề dề già già đi qua. Ngồi vào ghế phó lái. Bên trong xe nhất thời không ai nói chuyện. Trong xe đang mở chính là bài Minh Ca Tôi Dễ Dàng Như Vậy Yêu Người. Ai đến liền ôm ai, luyến ái là bản năng, không cần gánh lấy vinh hạnh độc hữu, tên ai sẽ vẽ thành vết sẹo chói mắt, so với hoài niệm này càng sâu đó đã từng là chuông điện thoại di động của Phí Tiên Sinh. Đã từng là bài hát vì tưởng niệm một con người và quên đi một con người mà nghe. Là bài hát Tô Lạc thích nhất, xe dừng dưới lầu nhà Phí Tiên Sinh, Mạc Tiên Sinh không có mở khóa cửa xe. Bầu không khí bên trong xe cổ quái, Phí Tiên Sinh cuối cùng không cố nhịn nữa, nhẹ giọng nói, anh để Mạc tiểu thư tiếp cận tôi, là muốn thăm dò tôi sao? Mạc Tiên Sinh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng như vậy, không phải, là em ấy tự chủ trương muốn đi tiếp cận cậu, vì cái gì, bởi vì tôi nói cho em ấy tôi thích một người thật lâu. Mỗi ngày nhìn hắn, lại không biết rằng nên mở miệng như thế nào. Phí Tiên Sinh thở dài nói. Tôi không có tốt như vậy. Một ngày nào đó anh cũng chán ghét tôi thôi. Mạc Tiên Sinh trầm mặc một hồi. Nhìn vào mắt Phí Tiên Sinh nói. Phí Ngữ, đừng cùng hắn bên nhau. Phí Tiên Sinh nhàn nhạt cười một phát. Đừng cùng hắn bên nhau. Tôi thực ra thích cậu thật lâu rồi. Tôi hôm nay đã biết. Tôi thích cậu, cho nên đừng cùng hắn bên nhau. Tôi sẽ đối xử rất tốt với cậu. Tôi sẽ đối xử rất tốt với cậu. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không ghét bỏ cậu. Phí Tiên Sinh lần đầu tiên biết rằng, thì ra Mạc Tiên Sinh khẩn trương lên cũng sẽ trở nên rất làm nhảm. Cuối cùng, Mạc Tiên Sinh nói, Phí Ngữ, tôi muốn hôn cậu. Gì, Phí Tiên Sinh mặt đỏ rồi. Hôn của Mạc Tiên Sinh mang theo mùi thuốc lá, là ướt át, là ấm áp, ôn nhu như là con người y vậy. Phí Tiên Sinh nghĩ, cứ như vậy bên nhau thôi. Đại ma vương Mạc Tiên Sinh, mặt than tinh anh nam Mạc Tiên Sinh, hôn môi tuyệt không thạo Mạc Tiên Sinh, đều là khả ái như vậy. Chép 6N, bạo liêu chi dạ, đêm có quá nhiều sự việc không ngờ đến xảy ra Minh Ca. Một thể loại, cách chương.